Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 736, tiểu động thiên bên trong. Chủ ý quyết định về sau, ta thu thập một chút bọc hành lý, mang tới nhị sư huynh, tại một cái rét lạnh âm trầm sáng sớm liền đi ra cửa. Thời điểm ra đi cha mẹ còn không có đi ra ngoài. Ta là cùng bọn hắn đánh một tiếng chiêu hô về sau mới rời khỏi. Cha mẹ cũng không có nói gì nhiều, chỉ là căn dặn ta cẩn thận một chút. Ta lên tiếng, liền rời khỏi cửa nhà. Bất chi bất giác, vậy mà lại sắp hết năm. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh. Lúc đầu ta còn nghĩ lấy cùng gia gia bên kia lên tiếng chiêu hô, nói muốn đi tìm cao tổ gia gia chuyện. Trong lòng lo lắng quá nhiều, vẫn là không có đánh. Đệ nhất sợ lão gia tử cũng không đồng ý. Thứ hai, hiện tại lão gia tử đang bận thu thập toàn bộ lỗ nhất quan đạo. Ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn nói chuyện như vậy, cảm giác có chút thêm phiền, cho nên vẫn là quyết định một người đi. Chỉ bất quá chỗ kia ngược lại là biết, nhưng là cao tổ gia tựa như là tại một cái pháp trận trong. Ta cũng không biết làm sao có thể gọi lão nhân gia ông ta xuất hiện thân gặp mặt. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, ta tìm không thấy cao tổ gia gia, nhưng là chỉ cần ta đi, cao tổ gia gia nhất định có thể cảm giác được ta tồn tại. Chỉ cần lão nhân gia ông ta nghĩ muốn gặp ta, ta còn có thể nhìn thấy hắn. Căn cứ ý nghĩ như vậy, ta tại cửa tiểu khu đón một chiếc xe. Dựa vào ấn tượng, để tài xế kia mang ta ra Thiên Nam Thành, ra khỏi thành, lại đi hơn 100 dặm về sau. Phía trước liền không có đường, ta thanh toán tiền xe, vẫn như cũ là dựa vào ấn tượng hướng phía trước tìm tòi. Vượt qua một mảnh gò núi, đi vài miếng rừng cây, mãi cho đến vào lúc giữa trưa, ta mới đi đến được gia gia trước đó dẫn ta tới cái chỗ kia. Nơi này là một vùng thung lũng, cỏ cây rất thưa thớt, cùng nơi khác cảnh trí không có gì khác biệt. Lần trước đi theo gia gia đến, trong lòng sợ hãi, chưa kịp nhìn kỹ, lại thêm lần trước tu vi nông cạn, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Bất quá lần này, ta lại ẩn ẩn cảm giác được có chút không giống đến. Luôn cảm thấy bốn phía nổi lơ lửng một tầng xanh mờ mờ sương mù. Còn có thể cảm thấy một chút nhỏ xíu trận ba động. Rất nhạt, có chút ít còn hơn không. Nếu như ta không biết cao tổ gia gia tại nơi này, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Chẳng qua là cảm thấy nơi đây linh khí so địa phương khác hơi dư giả một chút thôi. Rất hiển nhiên, cao tổ gia gia đối với nơi này làm bố trí, còn che giấu nơi này khí tức. Cho dù là người tu hành, cũng rất khó phát giác ra nơi này có cái gì dị thường. Để ta thức tỉnh chính là, trên người ta mang theo hai loại pháp khí, một là phục thi pháp thước, thứ hai là Mao Sơn Đế Linh. Làm ta đạp lên mảnh đất này thời điểm, phục thi pháp thước liền có chút chấn động lên, Mao Sơn Đế Linh phát ra một trận vui sướng tiếng vang. Bọn chúng đều là có linh tính pháp khí, có một loại về nhà lòng cảm mến. Xác định cao tổ gia gia giờ phút này khẳng định ngay ở chỗ này. Ta đứng ở cái địa phương này, đi tới đi lui vài vòng, sau đó liền dắt cuống họng hô to lên: cao tổ gia gia, ta là tiểu cửu, tới cho ngài thỉnh an. Lão nhân gia ngài có thể hay không xuất hiện thân gặp mặt? Ta liên tiếp hô thật nhiều âm thanh. Thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn không ngớt, nhưng lại như đá ném vào biển rộng, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Ta không hề từ bỏ, lại dắt cuống họng, qua lại xoay quanh tử hô vài tiếng, vẫn là không có đáp lại, không khỏi liền có chút nổi giận. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cao tổ gia gia cây vốn không muốn gặp ta? Hẳn là sẽ không a. Ta thế nhưng là hắn hậu nhân, thật vất vả đến một chuyến, tổng không đến mức đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. liền ứng phó một tiếng đều chẳng muốn làm. Lại nói, ta cái này còn chưa nói tìm lão nhân ra ông ta có chuyện gì đâu. Lẳng lặng ở lại một hồi, ta vẫn cảm thấy chưa từ bỏ ý định. Đột nhiên liền nghĩ đến trên người mang theo kia hai loại pháp khí. Lúc này liền có chủ ý, đã ta kêu không được, hai thứ này pháp khí có lẽ có thể. Chợt, ta đầu tiên là đem phục thi pháp thước lấy ra, tại bốn phía đi lại một phen, để phục thi pháp thước cảm ứng chỗ kia linh khí dư giả. Kia cuối cùng chấm đỏ mà liền sẽ lấp lóe càng thêm tấp nập. Cuối cùng, ta xác định một cái phương vị, trực tiếp đem phục thi pháp thước dựng thẳng cắm trên mặt đất. Kể từ đó, chung quanh trận lập tức khởi động sóng dậy, cảm giác chung quanh bốn phía còn lên gió, hướng phía ta bên này mãnh liệt mà tới. Không riêng như thế, ta còn lắc lư lên ở trong tay Mao Sơn Đế Linh. Đinh đương vang, một bên lắc một bên hô hào cao tổ ra ra. Như thế qua 2-3 phút, gió lớn chợt ngưng, bốn phía đột nhiên lăn lộn lên sương mù trắng xóa. Một cái 10 phân thanh âm uy nghiêm chợt xa chợt gần phiêu đáng tới. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cái này khua chiêng gõ trống, đây là muốn khiêu đại thần sao? Là cao tổ ra ra thanh âm. Trong lòng ta lập tức đại hỉ, vội vàng dừng lại lắc lư Mao Sơn Đế Linh, một chút quỳ trên mặt đất, hưng phấn nói ra, cao tổ ra ra, ngài rốt cục hiện thân, thật sự là quá tốt. Xương trắng lăn lộn gian, một thân ảnh mông lung xuất hiện ở ta cách đó không xa. Tức giận nói ra, tiểu tử thối, nhanh lên đem kia phục thi pháp thước thu lại. Ngươi đây là muốn dùng phục thi pháp thước phá lão phu pháp thật hay sao? Lão phu còn tưởng rằng đây là có người tới đập phá quán đâu. Ra xem xét, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Chán, ta lập tức một trận xấu hổ, liền vội vàng đi tới, đem không ngừng lấp lóe phục thi pháp thước thu vào, một lần nữa đặt vào càn khôn túi trong, chờ hào hào thu về phục thi pháp thước về sau. Ta nhìn phía trước cái kia có chút mơ hồ thân ảnh, có chút ngượng ngùng nói ra, cao tổ ra ra, ta ở đây hô nửa ngày, cuống họng đều hàm ếch, lão nhân ra ngài còn không ra, ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Dùng nhà chúng ta hai thứ này pháp bảo thử một chút. Không nghĩ tới thật đúng là kinh động đến ngài. Hừ, tiểu tử thối. Lão phu tại tiểu động thiên bên trong, chung quanh còn bố trí rất nhiều pháp trận, ngăn cách tại thế bên ngoài. Đừng nói ngươi hô phá yết hầu, cho dù là ngươi gọi 100 người tới, hô thượng 3 ngày 3 đêm, lão phu cũng không nhất định có thể nghe được. Ngươi nếu là tới tìm ta, để ra ra ngươi chính dương đem kia giải khai pháp trận pháp môn nói cho ngươi chính là cái này lỗ máng tới. Nếu là xúc động pháp trận cơ quan, mạng nhỏ liền không có. Cao tổ ra ra hơi có chút không vui nói, ếch, cái kia, ta là mình vụng trộm chạy tới. Ra ra của ta không biết, hắn rất bận rộn. Ta cười ngây ngô một tiếng nói, cao tổ ra ra không nói gì, nhưng là ta cảm giác hắn giống như đang nhìn ta. Một đạo 10 phân khổng lồ khí tức bao phủ tại trên người của ta. Cảm giác kia 10 phần kinh khủng, dọa ta không dám nhúc nhích. May mắn trước mặt chính là ta cao tổ ra ra. Nếu như đổi lại người khác, ta đoán chừng có thể trực tiếp dọa tiểu trong quần. Cũng may, cỗ khí tức này chỉ là một cái thoáng mà qua. Ta thở dài một hơi, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đột nhiên nhớ tới một việc, nhân tiện nói, cao tổ ra ra. Từ khi trên đường Hoàng Tuyền từ biệt, chúng ta cũng lão mấy ngày này không gặp. Ta nghe ra ra nói, ngài bị trọng thương, không biết hiện tại tốt hơn chút nào không? Tốt thì tốt một chút, bất quá kia âm thần thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, còn cần ôn dưỡng một chút thời gian mới được. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.